Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 31 phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại Minamoto no Yorimitsu chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, Yuto mang theo Sakura cùng Karen đi xuống tại bàn ăn như gia đình ấm áp, cảm giác để cho Karen tâm có chút rung động. Nàng sinh hoạt trước kia vô cùng khổ cực so với bây giờ tuyệt đối là không bằng. Phụ thân nàng không cần nàng nữa, mẫu thân cũng qua đời, chỉ có mỗi gia gia là còn quan tâm nàng, nàng cũng không có bằng hữu nào. Bất quá, vẫn là có thể ăn cơm no mặc ấm. Dạng này giống như là gia đình một dạng cảm giác ấm áp nàng chưa từng trải nghiệm qua. Nhưng là nghĩ đến Yuto là giết chết nàng gia gia hung thủ, Karen thần sắc rất phức tạp. Một bên khác, Kotomin Kirei cũng phát hiện phụ thân hắn bị giết chết sự tình, đồng thời cũng đem phụ thân hắn đã bị giết báo lại cho Tosaka Tokiomi. Biết được tin tức, Tosaka Tokiomi cũng rất thương tâm, dù sao bọn hắn nhưng là nhiều năm bằng hữu. Tuy nhiên, là một cái yêu nhã ma thuật sư, hắn cũng sẽ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Kotomin Kirei lúc này đã sử dụng hết lệnh chú cùng mất đi servant, cũng không thể lấy được lệnh chú từ phụ thân hắn, theo lý mà nói hắn đã mất đi khả năng tham dự chén thánh chiến tranh. Tuy nhiên, tại Gilgamesh không ngừng hướng dẫn ở dưới, hắn cuối cùng cũng hắc hóa. Đã không có lệnh chú, như vậy thì cứ đoạt lấy là được. Tosaka Tokiomi vẫn còn có hai cái lệnh chú đây. Gilgamesh đối với Tokiomi đã sớm bất mãn, làm vương giả hắn, mặc dù hiện tại là servant, nhưng cũng không có bất cứ ai có tư cách ra lệnh cho hắn. Tosaka Tokiomi 5 lần 7 lượt khiến hắn bất mãn, Gilgamesh đã sớm muộn giết hắn. Cứ như vậy, một hồi không muốn người biết mưu đồ bí mật ở đây triển khai, còn tại chính mình nhà xưởng Tosaka Tokiomi lại hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi chỉnh lý mình tài sản cùng di thư về sau, Tosaka Tokiomi liền gọi Kotomin Kirei vào nói chuyện. Hắn mặc dù đối với Gilgamesh năng lực rất tự tin, nhưng xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn để hắn cảm thấy rất bất an. Ngươi đến rồi à Kirei, trước khi rời khỏi thành phố Fuyuki ta có vài chuyện muốn nói với ngươi. Ta rất tự hào khi có một học trò xuất sắc như ngươi, hy vọng sau này ngươi sẽ cùng phụ thân mình như thế cùng Tosaka ra giữ mối quan hệ mật thiết, ta không mong gì hơn nữa. Vâng, thưa lão sư, Tosaka Tokiomi nhìn về phía mình đệ tử từ trong ngực lấy ra một cái thư tín. Kirei, ta mong ngươi sẽ bảo hộ Jin như học trò của mình. Ta đã ghi mọi thứ vào di chúc để phòng ngừa mà thôi. Jin sau này sẽ là Tosaka gia tân gia chủ, và ngươi sẽ là người bảo hộ của nàng cho đến khi nàng đủ tuổi gánh vác mọi thứ. Mời giao cho ta đi. Sau đó, Tosaka Tokiomi từ bên cạnh ngăn tủ chỗ lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Đây là ta đối với người cá nhân lễ vật, mở ra xem một chút đi. Kotomin Kirei mở hộp ra, đó là một thanh tinh mỹ đoản kiếm. Azochi kiếm, đây là làm ngươi hoàn thành Tosaka Jama đạo tu luyện thực tập tốt nghiệp chứng minh. Lão sư đối xử với ta rất tốt, ta thực sự không lời cảm ơn nào cho hết, lão sư. Nói đến đây câu nói, Kotomin Kirei không ngừng đánh giá bảo kiếm trong tay. Ta mới muốn cảm ơn ngươi Kotomin Kirei, cứ như vậy ta liền có thể không có chút nào nỗi lo về sau tham gia cuối cùng chi chiến. Nói xong, Tosaka Tokiomi hướng về cửa trước đi đến, thời điểm không còn sớm, đến lúc phải đi rồi, xin lỗi vì phải giữ ngươi ở lại lâu như vậy. Lúc này Tosaka Tokiomi, một điểm phòng bị cũng không có, hoặc là nói, hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng ngươi hài lòng với chuyến bay. Không cần lo lắng cho ta à, lão sư. Phốc, lưỡi dao sắc bén từ phía sau lưng xuyên qua trái tim của hắn, tinh chuẩn, quả quyết, đây chính là đại hành giả. Máu đỏ tươi từ ngã xuống Tosaka Tokiomi trên thân chảy ra, hướng chung quanh lan tràn, thấm đỏ lên sàn nhà. Kirei, Tosaka Tokiomi hai mắt trợn to, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị đệ tử ám toán. Ta chưa hề mua vé máy bay. Kotomin Kirei khóe miệng nhếch lên nói. Tosaka Tokiomi thi thể ngã xuống mặt đất, máu tươi chảy ra thấm ướt sàn nhà. Sau cùng lão sư cũng không hiểu được ta, ngươi cũng giống như cha ta mà thôi. Nương theo lấy hoàng kim ánh sáng, Gilgamesh xuất hiện ở Tosaka Tokiomi bên cạnh thi thể, một bên dùng chân điểm một cái Tosaka Tokiomi thi thể. Hừ, thật là khiến người ta mất hứng kết thúc, cho dù đến chết gương mặt của hắn vẫn là như vậy ngu xuẩn. Cũng không thể trách hắn, ai biểu có servant ngay bên cạnh a, hắn mất cảnh giác cũng đúng thôi. Kotomin Kirei cười nói, cũng biết buông lời giễu cợt ta rồi đấy, có tiến bộ không nhỏ đâu. Thấy thế nào Kirei, có cảm thấy tốt hơn khi bỏ lỡ cơ hội giết cha sao? Gilgamesh nhìn Kirei khóe miệng nhếch lên nói, Như vậy có ổn không a, anh hùng vương Gilgamesh? Chỉ cần ngươi tiếp tục tiêu khiển cho ta là được, nếu không ngươi sẽ phải trả lời cho câu hỏi đó a, Kirei. Sau đó Kirei liền đem cánh tay của Tosaka Tokiomi chặt xuống, đồng thời đem lệnh chú cướp đoạt, rồi cùng Gilgamesh ký kết khế ước. Ngươi thân ở ta dưới trướng, ta mệnh cùng nhữ kiếm cùng tồn tại. Tuân theo Holy Grail triệu hoán, như nguyện vâng theo ý chí này, này nghĩa lý, đáp lại ta. Chấm, tại đây ta thề, lời đề nghị của ngươi sẽ là máu của ta, Kotomin Kirei, ngươi sẽ trở thành master của ta. Bắt đầu đi, chấm dứt trò hề này theo ý muốn của ngươi, rồi ta sẽ ban cho ngươi chén thánh. Cứ yên tâm, anh hùng vương, ngươi sẽ tìm thấy mình khoái lạc. Trước khi tìm thấy câu trả lời ta luôn tìm kiếm, ta sẵn sàng đóng vai kẻ ngốc. Cách chương.